Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1585, thật sự là thật xin lỗi a. Ba canh, theo Tô Trần điểm danh, chớp mắt, bất kể là tam chấp sự, tứ chấp sự, lục chấp sự vẫn là Tô Thủy gia, Ngô Tuyệt đám người, từng cái sắc mặt biến. Lại biến, sợ, thật sự sợ, Tô Trần ngay cả Tứ Vân Tử đều có thể dây bại. Hắn thực lực, hắn mức độ nguy hiểm, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bị Tô Trần theo dõi, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Có điều, có thể làm sao, lúc này chẳng lẽ nhận sai. Xin lỗi, không nói coi như nhận sai. Xin lỗi, cũng vô dụng. Dù cho hữu dụng, cũng không thể làm như vậy a. Bằng không mà nói, người tu võ chi tâm, liền trực tiếp phá a. Cho nên, chỉ có thể cưỡng ép ngạnh kháng. Hắn coi như mạnh hơn, nhưng tại Huyền Thủy Thần Các bên trong, cũng không thể làm loạn a. Ngô Tuyệt nhỏ giọng nói, đối với bên cạnh Dương Quỷ nói, cũng coi là tự mình an ủi. Ân Dương Quỷ trùng điệp gật đầu. Sau một khắc, tại toàn bộ Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tô Trần biến mất, về Hồng Hộp Các rồi. Theo Tô Trần biến mất, có thể toàn bộ Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới. Liên quan tới Tô Trần thảo luận, nhưng là phong bạo, suốt một ngày, tất cả mọi người thảo luận đều là Tô Trần. Đáng chết, một gian lờ mờ mà trống rỗng trong mật thất, một người trung niên nam nhân, đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt ưng, quang mang lấp lóe, phải không cam, là không dám tin tưởng, là phẫn nộ, là sỉ nhục, chính là Thái Uyên Thần các chủ cổ thiên mạc, vân tinh cổ môn thật sự là phế vật, đường đường tứ vân tử hạ giới. Đều không thể thành công giáo huấn cái kia tiểu tạp chủng. Thảo, cổ thiên mạc nghiến răng nghiến lợi. Vụng trộm, Thái Uyên Thần Các là vô ngân thiên thái linh hoàng triều tử thế lực. Tứ đại thần các bên trong, cũng chỉ có Thái Uyên Thần Các một nhà đã là vô ngân thiên thực lực tử thế lực rồi. Đây là vụng trộm chuyện, không có bao nhiêu người biết rõ. Mà bởi vì trở thành Thái Linh Hoàng triều tử thế lực, mặc dù Thái Uyên Thần Các thành phụ thuộc, thành nanh vuốt, hắn cổ thiên mạc quyền lợi cũng bị nghiêm trọng ăn mòn. Có chỗ tốt cũng không ít, tỉ như, nhất gần triệu năm qua, tứ đại thần các bên trong, Thái Uyên Thần Các vững vàng thứ nhất lần này, chính là cổ thiên mạc liên hệ rồi Thái Linh Hoàng triều. Thỉnh cầu Thái Linh Hoàng Triều hỗ trợ, Thái Linh Hoàng Triều hoàn toàn chính xác làm được, dùng một đoá chí tôn hoa vì thù lao, mời vân tinh cổ môn tứ vân tử hạ giới giáo huấn Tô Trần. Vốn hẳn nên 100%, chỉ cần thành công, Tô Trần ít nhất phải trọng thương, thậm chí bị tước đoạt một chút tu võ thiên phú, thậm chí phế đi, kém nhất. Tu võ chi tâm cũng muốn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao, chỉ cần Tứ Vân Tử thật sự dạy dỗ Tô Trần không sai biệt lắm liền phế đi, cũng không có cái uy hiếp gì rồi. Không nghĩ tới, làm sao cũng không có nghĩ đến. Đường đường Tứ Vân Tử, vậy mà ngược lại bị Tô Trần một chiêu nghiền ép. Tiểu tử kia, trưởng thành tốc độ quá kinh khủng. Cổ thiên mạc hít sâu một hơi, thoáng tỉnh táo lại một chút. Vân tinh cổ môn tứ vân tử, dựa theo Thái Linh Hoàng triều lời nói, chính là đại đạo cảnh 4 tầng. Hắn chân chính sức chiến đấu, so với hắn cổ thiên mạc, cũng không kém bao nhiêu đi. Lại bị Tô Trần một chiêu dây, thật sự là kinh khủng tới cực điểm a. Suy nghĩ một chút ngày đó tại Long Lý Hải bên trong. Hắn còn cùng với Tô Trần đại chiến. Lúc ấy, Tô Trần mặc dù cũng có thể cùng chính mình giao thủ, nhưng vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Cơ hồ chính là liều mạng. lúc này mới bao lâu đã phát triển đến loại tình trạng này? Cổ Thiên Mạc sau lưng đều có chút phát lạnh. Suy nghĩ lại một chút chính mình, hắn Cổ Thiên Mạc đến bây giờ bởi vì trận kia cùng Tô Trần tại Long Lý Hải chiến đấu thương thế, còn không có tốt lưu loát đây, thời gian ngắn trông cậy vào Thái Linh Hoàng Triều giải quyết tiểu tử kia là không thể nào, còn phải chính Thái Uyên Thần Các đến. Cổ Thiên Mạc tự lẩm bẩm, đáng tiếc, tiểu tử này quá biết luồn lách rồi, căn bản không ra Huyền Thủy Thần Các a. Nếu như Tô Trần nguyện ý ra Huyền Thủy Thần Các, hắn chính là liều mạng không cần mặt, cũng muốn nâng toàn bộ Thái Uyên Thần Các lực lượng đánh giết Tô Trần, chính là hắn chính mình thậm chí Thái Uyên Thần Các những cái kia thái thượng trưởng lão cấp bậc lão quái vật tự mình ra tay cũng không chối từ, có thể Tô Trần chính là không ra Huyền Thủy Thần Các. Đây cũng là hắn vì gì muốn thỉnh cầu Thái Linh Hoàng Triều từ Vân Tinh Cổ Môn nơi đó nghĩ biện pháp nguyên nhân. Đáng tiếc, vẫn như cũ đã thất bại. Chẳng lẽ thật sự chỉ có Thánh Dương Quỷ Vực chiến một con đường? Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Thiên Mạc cuối cùng có chút thở dài. Xem ra, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để quá thăng tăng cao thực lực rồi. Thánh Dương Quỷ Vực chiến, chỉ có trẻ tuổi một đời có thể tham gia. Bây giờ quá thăng, cũng không phải cái nhỏ rác rưởi đối thủ. Cổ Thiên Mạc tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng. Hắn đặt một chút quyết tâm, nhất định phải tại trong vòng trăm năm, đem con trai Cổ Thái Thăng bồi dưỡng thành một cái siêu cấp nhân vật khủng bố. Tiểu tạp chủng, trăm năm sau Thánh Dương Quỷ Vực chiến, chờ ngươi nhìn thấy quá thăng thời điểm, nhất định sẽ dị thường kinh hỉ. Ngày kế tiếp, trời mông lung sáng, Huyền Thủy Thần Các, rất nhiều người tu võ, vẫn còn tu luyện hay là giấc ngủ, đang nghỉ ngơi, đột nhiên, oanh, một đạo chói tai băng liệt thanh âm, nổ tung ở không, cực kỳ chấn động, vô cùng vang, cơ hồ muốn đâm phá thương khung. Mà nương theo âm thanh kia, Linh Hải Các, vốn là khí phái, tinh xảo, xa hoa, rộng rãi, mây mù quấn, sạch sẽ u tĩnh Linh Hải Các, lại một mảnh hỗn độn. Từ xa nhìn lại, Linh Hải Các cơ hồ thành một vùng phế tích, một đạo kinh khủng vết kiếm, tựa như là cắt chém bánh gato đồng dạng, sinh sinh đem Linh Hải Các một phân thành hai. Những cái kia tường đổ, nương theo lấy cho bụi, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy một đạo vết kiếm như là trường long đồng dạng khảm nạm tại kia Linh Hải Các phía. Dưới sơn thể phía trên, vết kiếm tĩnh mịch, khe nứt yên lặng lệnh lòng người lạnh ngắt. Càng thêm kinh tủng chính là, Linh Hải Các vốn là thuộc về tu luyện bảo địa, có một phương linh thảo ruộng đất ở giữa lưng núi. Thời thời khắc khắc cung ứng lấy sung túc linh khí, để Linh Hải Các giống như như tiên cảnh linh khí nồng đậm. Phong cảnh tươi đẹp, nhưng này đạo kiếm ngấn, tựa hồ là cố ý, chẳng những đem Linh Hải Các một phân thành hai, hoàn sinh sinh tiêu diệt linh thảo ruộng đất, đơn giản chính là rút củi dưới đáy nồi. Không chỉ có như thế, kia Linh Hải Các chỗ ở kia một vách núi phong, tựa hồ cũng đang run rẩy, muốn sụp đổ, là ai? Sau một khắc, một đạo tức hồn hền đến cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Huyền Thủy Thần Các, tam chấp sự thanh âm. Cái này Linh Hải Các, chính là tam chấp sự chỗ ở, tam chấp sự vì phương này ở lại chỗ, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cố gắng. Từ hắn trở thành tam chấp sự về sau, liền bắt đầu nghĩ hết biện pháp tu đúc tòa này lầu các. Hắn tâm huyết, không cách nào hình dung. Thậm chí, trong lầu các bất luận cái gì một cái bàn ghế dựa, đều là hắn bỏ ra ý chí tinh mua trăm vạn năm phần tử linh mộc chất liệu đó ha. Có thể nói, hắn gia nhập Huyền Thủy Thần Các cái này mấy triệu năm qua, hơn phân nửa thân gia đều ở đây linh hải các bên trên đây, nhưng chưa từng nghĩ một chiều trở thành phế tích. Hắn mặc dù không có thụ thương, thế nhưng bị tường đổ cho bụi làm cho đầy bụi đất. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là hắn linh hải các không có, thành phế tích rồi, liền ngay cả xây lại đều không có cơ hội, bởi vì Liên Sơn Phong đều muốn sập. Quá ác, Đoạn Tử Tuyệt Tôn vậy hung ác, hắn tâm đều đang chảy máu. Hắn phẫn nộ đến cơ hồ phát cuồng, hận không thể giết, giết, giết. Hắn liền giống như là một đầu trọng thương yêu thú đồng dạng, gào thét, chấn nộ gào thét. Hắn chưa bao giờ bất luận cái gì một khắc như thế, lúc này đồng dạng muốn giết người. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đáng chết. Kia tức giận thanh âm cơ hồ bao phủ tại toàn bộ Huyền Thủy Sơn rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, hết thảy người tu võ đều nghe thấy được, cảm ứng được. Cùng thời khắc đó, tại linh hải các phía trên giữa không trung bên trên, Tô Trần đứng bình tĩnh ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Khi thấy tam chấp sự đầy bụi đất, dữ tợn 100.000 phần từ một mảnh phế tích bên trong lao ra, Tô Trần cười như gió xuân ấm áp, phi thường có lễ phép mở miệng nói: tam chấp sự, thật sự là thật xin lỗi. Vừa rồi bản công tử gặp ánh bình minh vừa ló dạng, tâm tình không tệ, thế là diễn luyện một chút mới lĩnh ngộ võ đạo, nhưng chưa từng nghĩ có hơi chút mất khống chế, để tam chấp sự linh hải các có chút tổn thương. Tô Trần rất xin lỗi. Tô Trần mở miệng trong nháy mắt, Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, hết thảy người tu võ cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Hôm qua Tô Trần mới nói nhớ kỹ tam chấp sự đám người, rõ ràng là muốn trả thù, có thể chỗ nào nghĩ đến trả thù tới nhanh như vậy. Hơn nữa, như thế thẳng thừng như vậy, linh hải các có chút tổn thương, kia là có chút tổn thương sao? Trực tiếp thành phế tích a, còn không cẩn thận, cái này, này rõ ràng chính là cố ý. Cầu phiếu phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.